High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, đánh lén ban đêm các thiếu nữ. Ngay ngắn một cái thiên mọi người đều đang bận rộn lấy. Mang theo bọn nhỏ khắp nơi đi thăm. Lên lớp, lúc nghỉ ngơi sau còn nhượng sử ma nhóm cùng bọn họ chơi đùa. Thậm chí ngay cả ấm đế ni nữ vương đều bị Tenla gọi ra. Quơ mùa lấy aqua thần trượng cho các đứa trẻ biểu diễn lấy huyến lệ đặc sắc thủy ma pháp. Cho đến trạng vãng, đệ nhất thiên thể nghiệm hoạt động cuối cùng mới kết thúc. Gia trưởng cùng bọn nhỏ đi theo lấy nhân viên công tác tiến về trước cho bọn hắn an bài trụ sở. Mệt mỏi một ngày, Tenla cùng chúng nữ cũng coi như là thở phào. Chúc mừng, Sona. Những đứa trẻ kia cùng các gia trưởng đều rất ưa thích nơi này. Người trường học sau đó nhất định sẽ đạt được người công nhận. Ngoặc kép, Rias, đều là bởi vì ngươi nhóm giúp đỡ. Đệ nhất thiên nhập học thể nghiệm hoạt động tổ chức đến phi thường thành công. Sona trên mặt cũng mang theo nồng đậm vui mừng. Nàng sáng chế làm trường này có thể có được những đứa trẻ kia cùng các gia trưởng công nhận. Đây đối với Sona mà nói chính là vinh dự cao nhất cùng hồi báo. Ngày mai còn có một thiên. Cứ tiếp tục nhờ cậy mọi người. Hì hì, yên lòng giao cho chúng ta a. Hội trưởng đại nhân, mặc dù đều mệt đến không nhẹ, nhưng là cái này ngay ngắn một cái ngày kế tiếp mọi người cũng cảm giác cao hứng vô cùng. Tất cả tràn đầy hăng hái. Buổi tối, mọi người cùng nhau hưởng dụng bữa ăn tối. Sau đó tắm ngâm một chút đều thật sớm trở về từng người căn phòng nghỉ ngơi. Rắc rắc, cửa bị đẩy ra thanh âm. Sau đó ba nói thon nhỏ thân ảnh lén lén lút lút âm thầm vào Tenla trong căn phòng. Chính là Ravo, Kuno cùng với Elman ba người. Ravo chan, chúng ta làm như vậy không tốt à? Sẽ bị Anyi-chan phát hiện. Hừ, sợ cái gì? Chỉ cần không đánh thức Anyi-chan không là được. Lại nói, các ngươi cũng rất muốn thử thoáng cái chứ. Cùng Anyi-chan ngủ chung, ngủ cảm giác. Mặc dù có chút ngượng ngùng, bất quá Kuno cùng Elman xác thực đều có chút ý động. Huống chi, đều cái này loại thời gian Ravo khẳng định cũng sẽ không thả các nàng đi đi. Chưa mở đèn quang, trong căn phòng có vẻ hơi hắc ám. Bất quá đối với ba cái ác ma, yêu quái cùng với quỷ hút máu thiếu nữ mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Rón rén đi tới giường bên, lôi, Ravo chan. Hiện tại chúng ta phải sao? Làm sao bây giờ à? Nhìn xem đang tại ngủ say Tenla, Kuno cũng có chút khẩn trương. Tiểu hồ ly, người đi bên trái. Elman, người đi bên phải. Kia Ravo chan ngươi thì sao? Ta đương nhiên là chính giữa. Anyi chăng ngực là thuộc về ta. Nhìn xem Ravo kia theo lý thường đương nhiên bộ dáng. Kuno cùng Elman trong tâm đều có chút không nói gì. Vì cái gì tốt nhất địa phương sẽ phải bị ngươi a? Bất quá, hai người cũng liền trong tâm suy nghĩ một chút thôi. Các nàng cũng không dám phản bác. Mặc dù đang Tenla trước mặt Ravo luôn là như vậy một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Bất quá tại ngầm dưới vị này Phoenix ra công chúa điện hạ nhưng cũng là phi thường cường thế đây. Lại thêm trên Ravo phương pháp lại nhiều. Đầu nhỏ cũng rất thông minh. Cho nên Kuno cùng Elman cũng đều đã thành thói quen nghe theo nàng chỉ huy. Không dám đánh thức Tenla. Kuno cùng Elman dè đặt nằm chết dí Tenla hai bên. Mà Ravo chính là trực tiếp phục đến Tenla trên người. Quả nhiên Anyi-chan vị đạo hay nhất. Chấm ngoặc kép, mị lấy con mắt tại Tenla trên người đi từ từ. Ravo mặt đầy thích ý hưởng dụng vẻ mặt. Kuno cùng Elman đều có chút ngượng ngùng. Tâm nói Ravo chan cũng quá lớn mật. Bất quá Ravo chan nói cũng không tệ. Tenla Anyi-chan trên người vị đạo thật rất dễ chịu đây. Mặc dù không là nữ hài tử kia loại mùi thơm cơ thể. Nhưng lại phi thường nhượng người mê muội. Giống như trong truyền thuyết ngốc nữ một dạng. Ba giờ thiếu nữ tại Tenla trên người ngửi tới ngửi lui. Cho đến đột nhiên, ba người các ngươi đang làm gì? Tenla thanh âm vang lên. Chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra chính nhìn chăm chú lấy các nàng. Âu, Anyi-chan, ngươi lúc nào sau tỉnh à? Thân thể cứng đờ, Kuno cùng Elman một cử động cũng không dám. Cuối cùng vẫn Ravo xấu hổ vô cùng hỏi. Các ngươi vừa vặn lúc đi vào sau ta liền đã tỉnh. Buổi tối không có ở đây gian phòng của mình ngủ. Các ngươi chạy đến ta tới nơi này làm gì? Tenla tức giận trở về nói. Chúng ta muốn cùng Âu Chan Chan ngủ chung. Ngượng ngùng vô cùng. Bất quá Ravo cũng trong tâm xoay ngang. Vò đã mẻ lại sứt mà lớn tiếng nói. Nhà đầu chết tiệt kia. Người lúc này mới bao lớn đây. Lại ở nghĩ những thứ này sự tình. Kuno cùng Elman khẳng định cũng là bị ngươi toa khiến chứ. Đúng thì thế nào? Ta mới không có nghĩ những kia hát sự tình đây. Chỉ là muốn cùng Anyi Chang ngủ chung mà thôi. Người nào nhượng Anyi Chang ở nhà mỗi ngày buổi tối. Đều với chị dâu đại nhân cùng Yubeluna các nàng làm vậy. Những kia sự tình. Lần này thật vất vả có cơ hội ta mới không nên bỏ qua đây. Nhìn xem Ravo kia có lý chẳng sợ bộ dáng. Tenla không khỏi một đầu hắc tuyến. Nói như vậy hay là hắn sai rồi. Bất quá nhà đầu này chỉ là muốn cùng chính mình ngủ chung mà thôi. Ngược lại cũng không phải cái gì quá đáng sự tình. Giờ sau bọn họ cũng không phải là không có ngủ chung qua. Tối nay liền không đuổi các ngươi trở về. Bất quá không cho làm tiếp những kia kỳ chuyện lạ tình có nghe hay không? Chúng ta mới sẽ không. Làm gì kỳ chuyện lạ tình đây? Anyi Chang mới được, phải không? Kia mới vừa rồi là nơi nào đến ba cái chó con tại thân ta trên người tới người lui à? Ô, không cho nói. Ngượng ngùng không dứt, Ravo trực tiếp che Tenla miệng. Mấy người đùa giỡn một hồi lâu tử. Sau đó ba thiếu nữ mới thở hồng hộc lần nữa nằm sấp đến Tenla trên người. Được, ngủ à, ngày mai còn phải tiếp tục công việc đây. Ừ, ngủ ngon, Anyi Chang. Chấm ngoặc kép, ngày kế, sáng sớm, đánh một chút ngáp, Tenla mở mắt ra, cảm giác trên người nặng trịch, chỉ thấy lôi vi người như cũ còn thật chặt ôm ở hắn trên người. Nhà đầu này, tối hôm qua dòng dã ôm một đêm, thật đúng là một khắc cũng không chịu buông tay a. Kuno cùng Elman cũng như cũ nằm ở Tenla hai bên, hai viên đầu nhỏ thỉnh thoảng tại hắn trên người cọ hai dưới. Cũng không biết rõ đang làm lấy cái gì mộng đẹp. Quỷ hút máu vốn là dạ hành loại sinh vật. Bất quá từ đi tới nơi này bên sau Elman tựa hồ cũng đã thành thói quen ban đêm ngủ ban ngày hoạt. Động, ngược lại Kuno bên này. Buổi tối ngủ một giấc sau vậy mà cái đuôi hồ ly cùng hồ ly lỗ tai đều lộ ra. Ô ha a, Anyi Chang, cũng là tỉnh lại. Ravo cùng Tenla chào hỏi. Tỉnh cũng nhanh chút về phòng của mình đi. Các loại, chờ, dưới chớ để cho ngươi hai vị chị dâu đại nhân phát hiện. Tenla nói, ca, kiss, Anyi Chang, một lần nữa, chấm ngoặc kép, gương mặt sáng hồng, Ravo mặt đầy mong đợi vẻ mặt. Tenla buồn cười lắc đầu một cái, nhà đầu này, cúi đầu xuống chặn lại Ravo môi. Tenla thỏa mãn nàng cầu. Không lâu sau, Kuno cùng Elman cũng tỉnh lại. Vừa vặn gặp hai người một màn. Kết quả là các nàng cũng bị người nào đó làm giống vậy sự tình. Cuối cùng ba thiếu nữ từ Tenla trong căn phòng đi ra lúc cơ hồ tất cả đều là chóng mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.